Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 506, cảm ơn ngươi người xa lạ. 6/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt so sánh mã tọa. Ưu thế là vô hại thế tích lũy. Vô đan độc liên lụy. Mà mã tọa, sẽ ở không ngừng chiến đấu bên trong. Tích lũy thương thế. Chỉ là dùng đan dược cưỡng ép đè xuống mà thôi. Đồng thời đan độc tích lũy. Mang ý nghĩa hắn nhanh không thể tiếp tục cắn thuốc. Thắng lợi cây cân. Đã hướng Phương Nguyệt dựa vào. Lại đột nhiên thoát ra cái này ba đầu huyết cấp quỷ dị. Nếu như đối phó quỷ dị đồng thời. Còn muốn đối phó mã tọa. Kia Phương Nguyệt chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bất quá cũng không khả năng. Quỷ dị cũng sẽ không đặc biệt nhằm vào. Phương Nguyệt vừa nghĩ tới đâu, chỉ thấy tam đại quỷ dị đột nhiên đồng loạt đem ánh mắt nhắm ngay thời cơ. Có miệng không miệng, tất cả đều phần phật chảy xuống nước bọt. Thật giống như Phương Nguyệt là cái gì bánh trái thơm ngon giống như. Tại Phương Nguyệt ngây người thời điểm, tam đại huyết cấp quỷ dị, điên cuồng lao vụt mà đến. Trực tiếp vượt qua thét lên diệu pháp, giống như là đối diệu pháp không có chút nào hứng thú. Thẳng đến Phương Nguyệt mà tới. Tình huống như thế nào? Phương Nguyệt lập tức liền kinh ngạc. Phía sau lông mau dựng đứng. Đơn thuần ba cái huyết cấp quỷ dị. Đối bây giờ tăng lên tới tiên thiên cảnh Phương Nguyệt. Cũng không phải vấn đề nan giải gì. Vấn đề ở chỗ. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái mới vừa rồi còn cùng hắn thế lực ngang nhau ra hỏa đâu. Không chỉ có Phương Nguyệt kinh ngạc. Liền ngay cả cách đó không xa mã tọa cũng đầy mặt kinh ngạc. Hắn cũng hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng chờ nhìn thấy kia ba đầu huyết cấp quỷ dị. Nhào về phía Phương Nguyệt. Cùng Phương Nguyệt run rẩy cùng một chỗ thời điểm. Hắn lập tức nhạy cảm ngửi được thời cơ. Diệu pháp. Mình tìm một chỗ tránh tốt. Chờ xử lý tốt nơi này cục diện. Lại đi tìm ngươi. Phân phó một tiếng. Mã tọa không có chút gì do dự. Hướng Phương Nguyệt bên kia chiến trường xông tới. Bất quá tại nhanh vọt tới Phương Nguyệt kia thời điểm. Hắn lập tức con ngươi co rụt lại. Làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Liệt hỏa bão. Ầm ầm. Mãnh liệt ánh lửa ngút trời mà lên. Địa chấn núi giao. Đá vụn bay loạn. Mã tọa chật vật lần nữa bị tạc bay ra ngoài. Lại nhìn kia ba đầu quỷ dị. Mặc dù riêng phần mình trên thân đều có cháy đen vết thương. Lại một cái cũng chưa chết. Thậm chí còn dương nanh múa vuốt hướng hư nhược Phương Nguyệt đánh tới. Mã tọa hai mắt tỏa sáng. So với nhân loại thân thể. Quỷ dị thân thể thực sự rắn chắc quá nhiều. Mà lại khí huyết cũng tràn đầy. Hoàn toàn có thể gánh vác được. Liệt hỏa bão. Công kích. Mã tọa mặc dù không biết Phương Nguyệt là làm sao làm được liên tục liệt hỏa bão. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra liệt hỏa bão sơ hở. Hiển nhiên, liệt hỏa bạo sử dụng về sau tác dụng phụ, là không cách nào tiêu trừ. Theo mã tọa, Phương Nguyệt làm, chỉ là lợi dụng loại kia cổ quái năng lực khôi phục. Cưỡng ép đem liệt hỏa bạo thương thế khôi phục lại, mà chính như trước đó nói. Khôi phục, là có một cái quá trình. Ở trong quá trình này, nếu có thể trọng thương Phương Nguyệt, liền có thể thật đem Phương Nguyệt giết. Bào. Nhìn xem Phương Nguyệt giống như nhanh khôi phục thương thế. Muốn tránh đi ba cái huyết cấp quỷ dị vây công. Mã tọa sầm mặt lại. Quát to. Oanh. Khí lãng thoát thể mà ra. Khí lãng xung kích bên trong. Đối quỷ dị khổng lồ không hề có tác dụng. Ngược lại là Phương Nguyệt. Lập tức cứng đờ thân thể. Chết. Mã tọa hưng phấn gầm nhẹ. Giờ khắc này. Hắn phảng phất tại cùng quỷ dị kề vai chiến đấu. Cảm giác này vẫn là rất quái dị, nhưng chỉ cần có thể đem Phương Nguyệt giết chết, kia chuyện gì cũng dễ nói, nhưng là cũng không có. Phương Nguyệt một cái chớp mắt bị choáng về sau, liền lập tức khôi phục hành động lực, tránh đi công kích, cùng ba đầu huyết cấp quỷ dị chém giết. Hỏa đao loạn vũ bên trong, thịt nhão quỷ bị cắt xuống thật nhiều khối thịt nhão, hư thối thối thịt như mưa rơi xuống, rơi trên mặt đất. Nhìn Phương Nguyệt nước chảy mây trôi xử lý tốc độ. Mã tọa rõ ràng. Mình không thể khắp nơi cái này xem kịch. Thân ảnh khẽ động. Hắn lần nữa xông tới. Bất quá tại nhanh vọt tới Phương Nguyệt bên người thời điểm. Hắn lại bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên nhanh lùi lại. Liệt hỏa, bào, Phương Nguyệt sững sờ, lại bởi vì đã phát động, chỉ có thể cưỡng ép phát nổ ra. Ầm ầm, ánh lửa nổ tung, ba đầu quỷ dị cũng bắt đầu đổ máu. Hành động trở nên chậm chạp, vết thương chồng chất, mà Phương Nguyệt bản nhân cũng có chút thê thảm, toàn thân trên dưới đau đớn cơ hồ không nửa điểm khí lực động đậy. Càng hỏng bét chính là vừa mới nhanh lùi lại ra phạm vi mã tọa, đã cười gằn lần nữa hướng hắn bên này giết đi qua. Tấm da dê, đang cố gắng đâu, đang cố gắng đâu. Thời gian quay lại, chính là muốn thời gian vịt. Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, lấy thời gian quay lại trước mắt khôi phục hiệu suất đến xem. Không đợi nó đem thân thể của mình khôi phục lại đầy trạng thái, liền muốn đối đầu mã tọa, nhà dột còn gặp mưa. Phương Nguyệt bên này chính tình huống khẩn cấp đâu. Hắn chợt phát hiện diệu pháp cùng gieo vang tới cái hướng kia. Hắc ám bên trong, lại toát ra hai cái điểm đỏ. Lại là hai đầu huyết cấp quỷ dị, bị nơi này chiến đấu hấp dẫn đến đây. Nhưng là, những này huyết cấp quỷ dị đến cùng là ở đâu ra? Cái này dưới đất cứ điểm vậy mà bắt giữ lấy nhiều như vậy huyết cấp quỷ dị. Không đúng, lấy tiểu huyết đấu tình huống đến xem. Nơi này quỷ dị đại khái liền là Thanh Ti huyện Thanh Loan lâu đến tiếp sau quỷ dị thể. Chỉ là lần đầu tiên quỷ dị khôi phục thời điểm, quỷ dị thực lực tổng hợp đều rất bình thường. Kết quả không biết như nào là, hiện tại nhìn thấy, một cái so một cái hung tàn, liền ngay cả nhỏ yếu tiểu huyết đấu, đều biến thành huyết cấp quỷ dị. Tình cảm, những này quỷ dị phụ thể quỷ dị, kỳ thật sẽ còn tiến hóa hay sao? Có thể kịp thời như thế, cái này tiến hóa tốc độ cũng quá dị thường, quả thực quá nhanh. Đủ loại suy nghĩ tại Phương Nguyệt trong lòng hiện lên. Nhìn xem trong bóng tối kia hai đầu quỷ dị đã mang theo một đống lớn hắc cấp quỷ dị bầy. Hướng như vậy chạy tới. Phương Nguyệt cảm thụ được thân thể khôi phục tình trạng. Cân nhắc khoảng cách cùng lợi và hại về sau. Liền chuẩn bị một ngụm đem. Hải giác đan. Ăn. Mà đúng lúc này. Ai dám động đến hắn. Gầm lên giận dữ gào thét đột ngột từ thông đạo bên kia nổ tung. Kia là thông hướng Thanh Ti huyện phương hướng. Cơ hồ tại thanh âm rơi xuống đồng thời, một đạo nhanh đến cực hạn kim sắc tàn ảnh, phát sau mà đến trước, trực tiếp từ trong bóng tối thoát ra, nhảy lên một cái, một cước dẫm tại mã tọa trên lưng, bào, mã tọa biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, oanh, khí lãng ầm vang nổ tung, ba đầu quỷ dị cùng Phương Nguyệt cùng nhau bị khí lãng quăng bay ra đi, rơi trên mặt đất, mà kim sắc tàn ảnh người. Thì là một cái chớp mắt dừng lại, một cước thăm dò tại mã tọa trên thân, bị mã tọa trở tay một quyền đánh gãy chân. À, một tiếng hét thảm lên tiếng, ta nói tới chính là cái gì ngoan nhân đâu. Kết quả, liền cái này, dung ngân quyền lên tay, mã tọa nhắm ngay nửa quỳ trên mặt đất, tạm thời mất đi năng lực hành động kim sắc tàn ảnh đầu. Một quyền đập xuống, vũ đội trưởng, đông, Phương Nguyệt tiếng kinh hô. Cùng vang dội nổ đầu âm thanh, đồng thời vang lên, chạy đến cứu người vũ đội trưởng, theo tiếng bị bạo điệu nửa bên đầu, đầy đất ngân thủy loạn vẩy ra đi, thân thể mới ngã xuống, trước thực lực tuyệt đối, hậu thiên nhị lưu cảnh vũ đội trưởng, dù là có tơ vàng lực lượng thần bí gia trí, đều bị mã tọa tùy tiện diệt sát, đây mới là mã tọa thực lực chân chính, đây mới là dung ngân quyền uy lực chân chính. Mã tọa hoảng hốt, cùng Phương Nguyệt đánh cho quá lâu. Hắn đều nhanh quên, một quyền dây người là cảm giác gì. Đều nhanh quên dung ngân quyền uy lực khủng bố cỡ nào. Thẳng đến cái này đến tặng đầu người ra hỏa, mới khiến cho hắn tìm về đã lâu cảm giác. Tìm về tiên thiên cảnh cường giả đến cùng nên là cái dạng gì. Cảm ơn ngươi, người xa lạ, ngươi để cho ta tìm về tự tin, tìm về tuổi trẻ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.